Chương 83, nạ dạ hiện thân. Làm Inu Sa nhằm phía Vô Song lúc, Di Lặc Mị Rồ Củ cùng Sạn Gỗ đám người lập tức nhìn bốn phía bầu trời, dường như đang tìm kiếm cái gì. Mù Cù Rồ cùng bọn họ ở chung thời gian dài như vậy, nhìn một cái động tác của bọn họ cũng biết bọn họ tâm lý đang suy nghĩ gì. Bọn họ đây là lo lắng nạ dạ mạ tản rô lại lao tới quấy rối, ngăn cản Inu Sa giết chết Vô Song. Tuy nói lấy bọn họ năng lực, cho dù mạ tản rô thật tới, bọn họ cũng không có cách nào ngăn cản, nhưng là bọn họ dường như muốn tận chính mình năng lực, bang Inu Sa một điểm. Cả Cù Dạ vẫn đi theo Mù Cù Rồ bên người, không có bất cứ động tĩnh gì. Nàng thấp giọng nói, Mù Cù Rồ, ngươi có không có cảm thấy nạ dạ phản ứng cực kỳ ý vị sâu xa? Ngươi đã phát hiện sao? Mù Cù Rồ nhàn nhạt nói ra, thật không hổ là nạ dạ phân thân, nạ dạ cử động quả thực cực kỳ quỷ dị. Trước đây phân thân của hắn mỗi một lần xuất hiện, nạ dạ đều sẽ có phân thân cùng ở bên cạnh, thế nhưng lúc này đây ngoại lệ. Tựa như ta phía trước nói, nạ dạ hơn phân nửa là đem Vô Song tách ra phía sau, lại hối hận. Nhưng là bằng hắn bây giờ năng lực, muốn lấy lại Vô Song cần bỏ ra rất nhiều sức lực, thậm chí là làm không được, cho nên hắn mới có cần phải mượn Inu Sa lực lượng. Nếu như ngươi nói là sự thực, chúng ta đây có cần hay không ngăn cản Inu Sa? Cả Gù Dạ nói ra, muốn 487 là giết chết Vô Song, há lại không phải đợi với giúp nạ dạ làm sao dễ dàng như vậy để các ngươi giết chết Vô Song? Hắn cần, hẳn là chỉ là để Inu Sa trọng thương Vô Song, sau đó nhân cơ hội đem Vô Song hấp thu trở về mà thôi. Mù Cù Dô mở miệng nói ra, trước xem tình huống một chút lại nói, nếu như nạ dạ không kịp cứu người, lúc đó đem Vô Song giết chết cũng là một cái lựa chọn tốt. Đương nhiên, ta vẫn sẽ không giúp các ngươi nếu là có năng lực giết liền giết, không có có năng lực coi như xong đi. Ngươi đã không phản đối, ta bên trên đi thử một chút. Cả Gù Dạ đột nhiên bay lên trời, bay đến Inu Sa cùng Vô Song phía trên đỉnh đầu, nhắm vào Vô Song đầu chính là nhất chiêu Long Xà Chi Vũ. Long Xà Chi Vũ thật không hổ là Cả Gù Dạ tất sát tuyệt chiêu, nàng mới vừa xuất thủ, thì có mấy đạo Long Quyển Phong vô căn cứ xuất hiện tại trong hư không, hướng về Vô Song đầu của tới. Cái kia Long Quyển Phong cuồn cuộn nổi lên mãn thiên cát bụi, đem trên đất hoa cỏ đều cuốn lại, uy lực to lớn cho dù là Inu Sa bị đa nhờ chu nở dê cũng quá. Inu Sa kinh hãi nói, Cả Gù Dạ ngươi làm cái gì? Cả Gù Dạ ở giữa không trung, nói ra, Mù Cù Rồ nói cho ta biết. Cái này Vô Song kỳ thực chính là Oni Gu Mộ bản thân, hắn đối với nạ dạ dường như có ý nghĩa quan trọng, nếu như có thể giết chết hắn, cũng có thể đối với nạ dạ tạo thành một loại thương tổn. Mù Cù Rồ cái tên kia đối với nạ dạ quả nhiên hiểu rõ vô cùng, vậy trước tiên đem Vô Song giết chết phong chi thương Inu Sa phách ra tuyệt chiêu của chính mình, cùng cả Gù Dạ Long Xà Chi Vũ cùng nhau giáp công Vô Song. Ở phong chi thương cùng Long Xà Chi Vũ hợp lực dưới sự công kích, công kích mật độ ngay cả Mù Cù Rồ cũng không có cách nào toàn bộ né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Vô Song người này còn kém rất xa Mù Cù Rồ, ở như vậy dưới sự công kích sẽ có kết quả gì đã có thể tưởng tượng được. Quanh Vô Song thân thể tựa như tảo phở làm thành giống nhau, ở Long Xà Chi Vũ cùng Phong Chi Thương trước mặt, nhanh chóng nát bấy, không trọn vẹn cục thịt tán loạn đầy đất, bất kể thế nào xem đều đã chết đến mức không thể chết thêm. Inu Sa cười lạnh nói, hành thua thiệt ta còn tưởng rằng Oni Gu Mộ có bao nhiêu khó khăn quấn, thì ra cũng liền trình độ loại này. Cho dù cả Gù Dạ ngươi không ra tay, ta cũng có thể ung dung tiêu diệt hắn. Kỳ quái, Mù Cù Rồ đối với hắn đánh giá rất cao, hắn làm sao biết dễ dàng như vậy đã bị đánh bại cả Gù Dạ nghi hoặc khó hiểu. Di Lặc Mị Rồ Củ cười nói, cho dù là Mù Cù Rồ cũng khẳng định có phán đoán lệch lạc thời điểm, e rằng lúc này đây liền phán đoán lệch lạc. Mù Cù Rồ biết Di Lặc Mị Rồ Củ chỉ là nói đùa, không có ác ý, thế nhưng Di Lặc Mị Rồ Củ ngây thơ vẫn như cũ để hắn nhịn không được mở miệng đả kích. Hắn nhàn nhạt đức mở miệng nói ra, Di Lặc Mị Rồ Củ, ngươi nói ta là không phải muốn dạy một bài học các ngươi cảm ứng khí? Nếu như ngươi có thể cảm ứng khí là có thể minh bạch, bất kỳ cái gì sinh mạng thể sau khi chết, khí đều sẽ tiêu thất, nhưng là Vô Song khí vẫn như cũ thật tốt, bất kể thế nào xem cũng không giống là tử vong dáng vẻ. Ngươi nói cái gì? Hắn khí vẫn còn ở. Di Lặc Mị Rồ Củ phi thường khiếp sợ, con mắt chừng cùng như nhãn tựa như. Liền đúng như vậy. Mù Cù Rồ lạnh nhạt nói, bê đi cái này Vô Song sở hữu gần như bất tử thân thể, còn như muốn thế nào chư nở dê trì hắn, chính các ngươi chậm rãi quan sát, nghĩ biện pháp. Đang lúc nói chuyện, Cả cụ giả cùng người xã lại công kích vô song mấy mươi lần. Nhưng là vô song thân thể dường như thực sự bất tử bất diệt, cho dù đã bị đánh thịt nát xương tan vài chục lần, hắn vẫn như cũ có thể khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là y phục trên người không cách nào tái sinh mà thôi. Mà vô song phát hiện mình không chết được, cũng càng phát ra chấn định. Hắn cười nhạo Inuyasha nói, tiểu cậu, ngươi quái dao găm giết không được ta, làm sao bây giờ? Inuyasha mù cụ rổ nói, vô song có nhược điểm chỉ cần tìm được là tốt rồi, ngươi mau tìm Ali, lớn tiếng nhắc nhở. Inuyasha cùng Di Lặc Mị rổ cụ đám người con mắt ở vô song tàn toái cục thịt bên trên tìm tới tìm lui, cuối cùng vẫn là Di Lặc Mị rổ cụ phát hiện trước vấn đề, hướng trên đất một khối thịt nát, nói, Inuyasha nhìn bên ở Di Lặc Mị rổ cụ sở phương hướng có một khối vô song thịt nát. Mặt trên có chi chu hình dáng vết sẹo, vừa nhìn liền biết là vô song lưng. Làm vô song thân thể tự động chữa trị lúc, nát bấy thân thể đều hướng về kia khối thịt nát dựa. Nói cách khác, khối kia thịt nát mới là vô song chỗ cốt lõi, e rằng miễn là chém vỡ thịt nát là có thể giết chết vô song. Ta hiểu Ấn Lưu Xã liên tục công kích vài chục lần cũng không có một chút xíu hiệu quả, lúc đầu đều đã có chút nổi giận, thật vất vả tìm được một cái đột phá khẩu. Hắn giống như là đánh kê huyết nhất dạng hưng phấn, nhất chiêu phong chi thương toàn lực vô tới, chỉ lát nữa là phải đem vô song hoạch tâm bộ phận phá hủy. Nhưng là ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, một đám mạ tản rô bay tới, dám dẫn theo vô song thịt nát chạy hướng một khoảng cách, né tránh chí mạng công kích. Inuyasha ngẩn ra, đã không nói. Mang không mang theo như vậy ai trên đời này lại vẫn có loại này tránh né công kích phương pháp né tránh công kích vô song nhanh chóng thu thập tàn toái thân thể. Khôi phục nguyên dạng, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Di Lặc Mị Rồ Cụ vội vàng dùng vũ không thuật đuổi theo, nói, Inuyasha mau đuổi theo vô song nhất định là biết mình có nguy hiểm tánh mạng mới có chạy trốn, muôn ngàn lần không thể để hắn chạy mất, nếu không về sau muốn tìm hắn khó khăn a, không phải cần ngươi nói, ta cũng biết. Inuyasha bất chấp đem thiết toái nha một lần nữa thu, lúc này lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía vô song. Mù Cụ Rồ cùng cả gũ dạ chậm rãi theo ở phía sau. Chờ đấy xem kịch vui. Kakuza, ngươi chờ chút nhi, cẩn thận một chút, nạ dạ có thể liều lĩnh lấy mạng của ngươi. Mù Cụ Rồ cảm giác được nạ dạ khí đã xuất hiện tại vô song phụ cận, bằng như xạ tốc độ của bọn họ căn bản không khả năng tới kịp đuổi theo. Nói cách khác, nạ dạ một lần nữa hấp thu trở về vô song đã là kết cục đã định. Kakuza sợ hai nói, nạ dạ ở phía trước hắn tới nơi này làm gì, chẳng lẽ nói, hắn tựa như ngươi nói vậy. Muốn đem vô song một lần nữa hấp thu, ngươi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Đang lúc nói chuyện, Mù Cụ Rồ đám người đã rơi xuống nạ giả trước mặt, nạ giả đã đem vô song thân thể hấp thu, chỉ có đầu của hắn còn lộ ở bên ngoài.